Đừng khóc, mình không phải nữ chính. Chương 7, đính hôn. Góc truyện audio.com. Chấm, lớp học vẫn diễn ra đều đặn như thường lệ. Trong giờ học tôi vẫn ngủ gục trên bàn. Thành tích vẫn kém như vậy. Nhưng một hôm tình cờ, Bạch Phong thấy tôi đang xem bản kế hoạch dự án của công ty. Cậu ấy hỏi, cậu hứng thú với dự án này à? Tôi lười quay sang nhìn cậu ta. Vì phải bận rộn với đống tài liệu này mà thậm chí tôi còn phải tranh thủ cả thời gian trên trường cho kịp deadline. Nghe cậu ta hỏi tôi chỉ gật đầu. Bạch Phong lại hỏi tiếp, là dự án kiến trúc đô thị hóa bên khu Tây thành phố đúng không? Tôi ngạc nhiên quay sang. Chấm, sao cậu biết? Cậu ta mỉm cười như không? Thản nhiên nói, dự án đó là công ty gia đình cậu hợp tác với công ty gia đình tôi. Và dự án này giao cho người thừa kế hai nhà thực hiện. Tôi không biết họ có mục đích gì nữa. Tôi lạnh tóc gáy, mấp máp môi. Lẽ nào là muốn tạo hôn nhân chính trị sao? Có vẻ thế, ngược lại cậu cũng quá không quan tâm đối tác mình là ai đi. Có chút thiếu chuyên nghiệp. Tôi cười. Tôi nào tài giỏi như đại thiếu gia đây. Nào dư thời gian xem thử đối tác là ai. Đống bản thảo này đã khiến tôi điên lên rồi. Tôi chỉ biết đối tác là công ty Hứa Bạch. Nào có thời gian quan tâm đó là công ty nhà cậu. Nhưng những lời này tốt nhất không nên nói. Tôi chỉ cười với cậu ta rồi làm việc tiếp. Sau đó vì vấn đề dự án tôi và cậu ta còn gặp nhau vài lần. Lúc đầu chính là chán ghét, nhưng tôi sớm nhận ra cậu ta rất giỏi. Cậu ta có cái nhìn sắc bén, toàn diện về mọi mặt. Nhờ thế dự án được diễn ra khá chu toàn, ổn thỏa. Còn cậu ta có nhìn thấy điểm tài giỏi gì ở tôi không thì tôi không biết. Nhưng sau đó buồn chán, chúng tôi hay bàn về thị trường và một số kế hoạch đầu tư hay dự án có triển vọng. Và thì chúng tôi đã đoán đúng. Bạch Gia và Tinh Gia đính hôn. Vâng, là tôi và Bạch Phong. Chúng tôi cũng chả mấy để tâm. Như đã nói, chính là không có tư cách quyết định. Rồi không biết từ lúc nào, Bạch Phong và An Nhiên đã có tiến triển. Tiền cũng sớm đã được Hữu Cảnh chuyển vào TK tôi. Có vẻ cậu ta sẽ lấy lý do này để cột An Nhiên bên người. Muốn chiếm hữu cô ấy. Bạch Phong bây giờ có vẻ là một chàng trai ấm áp. Vẻ băng lãnh, âm u trước kia đã biến mất phần nào. Cậu ta nói chuyện với An Nhiên. Đôi mắt ôn nhu, dịu dàng, coi bộ nàng công chúa đã cảm hóa. Sưởi ấm trái tim băng lạnh của hoàng tử. Và bây giờ tôi chính thức bị đá ra khỏi câu chuyện. Tuy thế lâu lâu Bạch Phong vẫn nói chuyện với tôi về kinh tế. Chính trị như cũ. Thế rồi những ngày tháng tẻ nhạt trôi qua, tình cảm Bạch Phong với An Nhiên ngày càng tốt, Hữu Cảnh cũng không chịu thua, ngày nào cũng chính là một màn tranh giành, đưa đẩy tình cảm của ba người họ. Cách chương.